Thế giới tiên hiệp, chương 715, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là ở Diệp Vân thần thức tiến nhập trong đan điền thời gian, nhưng là bị cái kia ngồi ngay ngắn tĩnh tâm tiểu nhân gây kinh hãi, chính mình lúc nào sẽ có cái gì tiêu hao đan điền chân khí cùng linh lực tiểu nhân, không trách chính mình đều là cảm giác chân khí cùng linh lực có không rõ tăng cường dấu hiệu, hóa ra là hàng này tại chính mình trong đan điền điên cuồng nuốt chửng làm vì chính mình chân khí cùng linh lực khởi nguồn nơi, Diệp Vân cũng là đối với trong đan điền tất cả rất là quan tâm, dù sao đan điền như là nát, bất kỳ tu sĩ nào trừ phi có thể có tái tạo gân cốt đại nghị lực ở, có thể lại tu luyện từ đầu bắt đầu, bằng không trên căn bản có thể tuyên cáo hắn sẽ trở thành một Z1 Amper tay trói gà không chặt phế nhân, coi như là làm người phàm, cũng là khí lực yếu nhất bệnh ương tử mà như vậy sao chỗ mấu chốt, ở Diệp Vân động dùng thần thức nhìn lại thời gian, trong đó bản nguyên lại chính là bị này tiểu nhân cho trắng trợn nuốt hút, hành động như vậy cũng là để Diệp Vân trực tiếp đi hỏi dò kiếm đạo lão tổ, chờ đến kiếm đạo lão tổ để chính mình bổ sung linh lực thời gian, chính mình lúc này mới nhớ tới đang tăng lên chí nguyên anh cảnh thời gian, chính mình chưa bao giờ để này tiểu nhân từng chiếm được đầy đủ chân khí cùng linh lực tưới. Cao cấp thiên tài địa bảo Diệp Vân hiển nhiên là không nỡ, nhưng nếu là dùng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch khó tránh khỏi có chút quá mức lãng phí, cũng chỉ có thể đem chính mình ở tu di bảo tàng tầng thứ 3 lấy được thiên tài địa bảo lấy ra, đem toàn bộ tế điện, lúc này mới đổi lấy nguyên anh một lần nữa ổn định, mà không phải như chính mình lúc trước quan sát như vậy hỗn loạn. Đơn giản là giống như cái động không đáy nuốt hấp, không chỉ có như vậy, chính mình tại kim đan cảnh lấy được nhật nguyệt song hồn cũng là bị người sau cắn nuốt một phần, càng là tăng thêm một chút thiên tiên pháp tắc dẫn phát rồi vô định hà bên ngắn ngủi náo loạn, cũng là Diệp Vân cử chỉ vô tâm, dù sao hắn cũng không sẽ biết mình nguyên anh, dĩ nhiên chứa nhiều đồ vật như vậy. Hậu thổ chi tinh để này nguyên anh càng kiên cố, coi như là dùng thượng phẩm linh khí đến chém vào, Diệp Vân cảm thấy chỉ cần không phải quá mức đứng đầu, cũng sẽ không đối với mình nguyên anh có cái gì tổn hại, dù sao vẫn là có thiên tiên pháp tắc cùng nhật nguyệt song hồn ở, coi như là không có hậu thổ chi tinh tăng lên, cũng là có thể làm một món vững chắc chí bảo. Chính là không biết lôi linh có hay không cũng biết như vậy đây. Bây giờ sự tình đều đã giải quyết, Diệp Vân cũng là lúc này mới nhớ tới mình lôi vân điện quang kiếm tầng thứ 5, nguyên bản cảm thấy nguy hiểm như vậy công pháp tu luyện tuy rằng không thể từ bỏ, nhưng cũng là có thể tạm thời trệ chậm một hồi, miễn cho để chính mình có quá nhiều nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là bây giờ như là đã kết thúc cái kia Diệp Vân tự nhiên là lên này lôi linh thần ý nghĩ. Đặc biệt là chính mình tại tắm rửa lôi đình pháp tắc thời gian, cái kia thấy có thể so với thiên địa to lớn xét thân, cái kia loại uy hiếp nếu là mình lôi linh thần cũng là có thể như vậy, nói vậy thiên địa này coi như là như thế nào sâu không thấy đáy, chính mình chỉ sợ cũng là muốn đi thì đi, nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt nhất liền là của mình lôi linh như là triệu hoán đi ra, nên làm sao khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình tuy rằng muốn nắm giữ một cái lôi linh, nhưng cũng là nếu có thể bé ngoan nghe lời của mình lôi linh, nếu là có phản phệ chi có thể, vậy coi như là như thế nào đi nữa tuyệt vời, Diệp Vân cũng chắc là sẽ không đưa nó tiếp tục tu luyện đi ra. Việc khó, nguyên bản này lôi vân điện quang kiếm hẳn là ngươi ở địa tiên cảnh ta mới cho phép chuẩn bị để cho ngươi đến tầng thứ 5, ít nhất chắc cũng là nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh cao trình độ, có thể ngươi bây giờ một cái 4 tầng đưa nó tu luyện được, khó tránh khỏi sẽ không khống chế được nó. Hiển nhiên Diệp Vân kiêng kỵ kiếm đạo lão tổ cũng là cân nhắc đến rồi, liền ở người phía sau nghĩ nên làm sao kết lôi linh thời gian, vô định hà bên rung động cũng là nhiễu loạn kiếm đạo lão tổ. Lớn như vậy uy thế thật đúng là có đủ kỳ lạ. Kinh ngạc nhìn Diệp Vân trong đan điền vậy có nhật nguyệt hai con mắt tiểu nhân, người sau toàn thân bạch khiết thấu triệt không nhiễm một hạt bụi còn có chút ánh sáng tán giật pháp thân trên cái kia độc hữu chính là nhật nguyệt chi hồn, nhưng lại như là đồng quang ngất giống như hiện lên ở tiểu nhân đầu sau tỏa ra kinh sợ khí tức. Như thế, nguyệt thần lực cùng ngày thần lực tuy rằng không thể tu hành, nhưng cũng là có thể mượn thủ đoạn. Lộ ra nụ cười, mình bây giờ trạng thái cũng là ở vào đỉnh cao, đặc biệt là ở nguyên anh chân chính sau khi thức tỉnh cái kia đưa tới vô định hà bên dung truyền cũng là để cho mình xinh đẹp cái muỗng hoàn toàn hấp thu thiên tiên pháp tắc. Chỉ cần không phải địa tiên cảnh quá bất hợp lý thiên tài tuyệt thế, vậy mình phần này khổ cực chuẩn bị lễ vật cũng là có thể có triển hiện cơ hội, tuy nói không nổi thiên tiên một đòn, nhưng cũng có thể có thiên tiên gần như 2/10 lực lượng, mà này, nói vậy cũng đã không phải là địa tiên cảnh người có thể sánh ngang. Còn tưởng rằng sẽ xuất hiện cái gì tuyệt thế yêu nghiệt đây, kết quả chỉ là sấm to mưa nhỏ mà. Vỗ vỗ ngực khẩu chảy tràn thủy châu thượng phẩm tiên khí cũng là chậm rãi tỏa ra ánh sáng, trên đó tiên đạo khí tức cũng là tan đi lại đến, hiển nhiên là bởi vì chủ nhân của nó tính mạng không cần tự mình tiến tới bảo đảm, mà lần nữa tiến vào vững vàng bên trong. Thật là nguy hiểm, hay là trực tiếp nghe Diệp Vân ly khai đi. Nắm chặt Diệp Vân sau y thủy linh linh thúc giục. Còn không mau một chút đi, vạn nhất thật sự ở đây phát hiện yêu tộc cự phách cái kia ba người chúng ta nhưng là sẽ bị trực tiếp ăn hết. người cũng thật là sẽ muốn, như ở đây thật sự có cái gì yêu tộc cự phách vậy khẳng định cái thứ nhất chính là đem ngươi ăn đi, vừa vặn ta cùng với Doanh Doanh cũng có thể dùng ngươi bị ăn sạch thời gian, đổi lấy thời gian để chạy trối chết. Lộ ra đáng đánh nụ cười, ở thiếu nữ một trận lý sự thời điểm, Diệp Vân chính là mở ra không gian pháp tắc trực tiếp thuấn di ly khai Vô Định Hà bên trong. Mấy dặm chênh lệch chính là nháy mắt liền chống đỡ. Thủy Linh Linh nhìn cảnh sắc xung quanh trong nháy mắt liền một lần nữa biến thành cái khác cảnh vật thời gian, cũng là hơi chút kinh ngạc sau, nhớ tới Diệp Vân ở Vô Định Hà bên nói chính mình sẽ bị ngay lập tức ăn đi thời gian, chính là làm bộ hung tợn dáng vẻ, nói. Nhân gia vừa rồi nhớ tới, ở Vô Định Hà bên trong rơi xuống đồ, người nhanh như vậy liền trực tiếp ly khai, đều không nghe người ta muốn nói cái gì, nhanh lên một chút đi cho Linh Nhi một lần nữa cầm về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói không phải là những này linh tài cho cạn đi. Diệp Vân lúc đó cũng là không nghĩ nhiều lắm, nhưng là thấy thiếu nữ lặng lẽ đem tay nhỏ đặt ở phía sau thời gian, liền là có chút lưu ý, nhìn thấy Thủy Linh Linh còn đang tìm Vô Định Hà bên trong cho cạn thời gian, làm sơ hồi tưởng, liền đem vận dụng không gian pháp tắc cách không rời vật thả vào trong tay. Lại vẫn lưu ý những động tác này, quả nhiên là đối với ta cùng tỷ tỷ mưu đồ gây rối. Bất mãn nhìn Diệp Vân trong tay cho cặn nước Linh Nhi cũng là làm sơ dừng lại sau, cùng bên người Thủy Doanh Doanh oán giận nói. Tỷ tỷ, ngươi nhìn Diệp Vân lại là đang trêu cợt ta, ngươi sắp giúp đỡ Linh Nhi mà. Rõ ràng là ngươi này nha đầu đáng đánh, cố gắng còn muốn để Diệp Vân một lần nữa trở lại Vô Định Hà bên vì ngươi này những này đồ chơi nhỏ. Tức giận nhìn hướng mình oán trách Thủy Linh Linh, Thủy Doanh Doanh cũng là đối với Diệp Vân lộ ra cười khổ, hiển nhiên là vì là Thủy Linh Linh cố tình gây sự mà cảm thấy áy náy. Ha ha, như nói là chuyện này, cái kia ta chắc cũng là có lỗi, trêu cợt này nha đầu một hồi, nhưng là không nghĩ tới còn sẽ để ở trong lòng. Bật cười nhìn về phía trốn ở Thủy Doanh Doanh sau lưng, một mặt u oán đang nhìn mình Thủy Linh Linh, Diệp Vân cười nhạt nói. Như là người nào đó cảm giác mình còn không biết thỏa mãn lời cái kia ta cần phải triển khai nghiêm dạy dỗ. Hừ, Linh Nhi cảnh giới còn cao hơn ngươi, huống hồ ta cùng tỷ tỷ hai người cùng nhau, ngươi cũng chưa chắc có thể để Linh Nhi ở làm cái kia chút rất ngu động tác. Nhớ tới mình cùng Diệp Vân đánh cược đánh thua, người sau để mình làm một ít ngồi chồm hổm lên cùng nằm sấp động tác sau, Thủy Linh Linh chính là tức giận nghiến răng. Những động tác này coi như là làm hơn vài chục vạn đều chắc là sẽ không cảm thấy chút nào mệt nhọc có thể nói, nhưng dù là quá mức lãng phí thời gian, dù sao những thứ đồ này coi như là ở luyện thể thời điểm mình mới cùng tỷ tỷ cùng sử dụng tới, chính mình bây giờ cũng đều là địa tiên cảnh, làm tiếp những chuyện vô dụng này, liền là có chút bất mãn. Được rồi, Diệp huynh đều đã nói với ngươi nói xin lỗi, còn không mau một chút ra đi. Nắm chặt Thủy Linh Linh tay, Thủy Doanh Doanh cũng là đem người trước kéo ở trước người, không có tốt tức giận nói. Này đường phía trước sao là chỉ có một tòa núi cao? Nhìn mình phía trước xuất hiện đường, Diệp Vân không khỏi nghi hoặc hỏi. Hết sức bình thường rồi, ngược lại đoạn đường này cũng là dẫn tới phá nát không gian, đến thời điểm chỉ cần có thể tiếp nhận được này phá nát không gian nghịch lưu, chỉ cần đi tới trên đỉnh ngọn núi, liền có thể chính thức tiến nhập. Chỉ núi cao đỉnh vị trí Thủy Linh Linh cười đễu nói. Bất quá người nếu như sợ cao, có thể cũng không có biện pháp rồi. Không biết ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc đối với cái này phá nát không gian tới nói, có được hay không thăm dò một hai. Nhìn cách xa ở đỉnh núi con đường, Diệp Vân nghĩ một ít có thể không tiết kiệm thể lực nếu không có chuyện xảy ra quá đột nhiên, e sợ Diệp Vân cũng là muốn phải cố gắng cảm thụ một chút trong này không gian pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là đã có phá nát xu thế không gian, nếu là có thể khoảng cách gần cảm thụ trong đó pháp tắc nói vậy cũng là có thể để chính mình đối với không gian pháp tắc lý giải từ từ ra thêm ấn tượng, mặc dù có không gian long đàn bên trong một phần truyền thừa, nhưng nếu là thẳng nói, Diệp Vân cũng chỉ bất quá đối với thuấn di vận dụng cùng không gian pháp tắc lý giải tăng cường. Diệp Vân, đợi đến tiến nhập phá nát không gian phía sau, vẫn là phải cẩn thận một chút coi như sức chiến đấu của ngươi cũng không so với Linh Linh kém, nhưng vẫn là muốn cảnh giác một hồi. Thừa nhận tới gần phá nát không gian mang đến lực áp bách Thủy Doanh Doanh là nguyên anh cảnh 7 tầng tột cùng tu vi, ngược lại cũng đúng là có thể chịu đựng, chờ đến khoảng cách gần một bước thời gian, chính là mở miệng cùng Diệp Vân nói. Điểm ấy ta tự nhiên sẽ ghi nhớ, nếu là không có cẩn thận điểm này bản lãnh, chỉ sợ ta Diệp Vân cũng không sống tới hôm nay. Gật gật đầu, Diệp Vân cười nhạt nói. Linh Nhi, như là chờ chút gặp phải nguy hiểm, có thể không nên chạy loạn. Nghe Diệp Vân đùa giỡn, Thủy Linh Linh bất mãn nói. Ta giàu gì cũng là địa tiên cảnh người, hơn nữa cũng là trải qua mạo hiểm vô số, làm sao có khả năng liền điểm ấy đều ứng phó không được, huống hồ ngươi nên mới thật sự là cần phải cẩn thận đi, đừng tưởng rằng chính mình so với người ta lợi hại một chút liền tự cho là nha. Yên tâm đi, chuyện nhỏ này ta vẫn là biết. đang lâm đỉnh núi phía sau, Diệp Vân cũng là nhìn trên bầu trời vỡ vụn không gian, không khỏi tâm thần chấn động, chính mình tuy rằng đối với không gian pháp tắc lý giải trả không hết thiện, nhưng cũng có thể thấy trước mắt này cảnh sắc cũng không phải người làm, không ngừng khép lại không gian nhưng là bị một cổ vô hình lực lượng cho đánh nát, chính là như vậy nhiều lần, mới có bây giờ cảnh sắc. Diệp Vân rơi vào trầm mặc, sau đó trong đôi mắt có hưng phấn, nơi này hết thảy đều là như vậy không biết. Đem so sánh với tu di bảo tàng mình không lo, ở đây lúc nào cũng có thể bỏ mạng uy hiếp, mới là để chính mình mê muội hiếu chiến nơi, không biết hoảng sợ phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi tính mạng của chính mình, nhìn trên bầu trời tối tăm, Diệp Vân không do dự nữa trực tiếp tiến vào bên trong. Sau lưng hai nữ cũng là cũng vậy xem đối phương một chút, không hẹn mà cùng tiến nhập. Diệp Vân hóa thành tia lôi dẫn nhảy vào trong đó thời gian, nhưng là đầu tiên bị cái kia cỗ đến từ phá nát không gian vô hình áp bức đầu tiên bức bách đến không cách nào tự mình chủ đạo ý thức. Sách xem ra lại là mấy cái thiên tiên thủ đoạn cũng thật là vẫn luôn không biến hóa à, kiếm đạo lão tổ một đạo lực lượng linh hồn truyền vào ở Diệp Vân trong cơ thể, không khỏi cười nói. Bây giờ còn là dành thời gian chạy đi đi, nếu không sẽ bị phía sau ngươi cái kia hai cái tiểu nha đầu đuổi kịp. Đầu tiên là cực lực khôi phục mình chưa ổn tâm thái, mới vừa luồng sức mạnh lớn đó chính mình dĩ nhiên trong nháy mắt suýt nữa chịu đựng không đi xuống, mặc dù có kiếm đạo lão tổ trợ giúp chính mình điều chỉnh hiện đang dần dần khôi phục thức hải, nhưng mới vừa linh hồn xung kích thật sự là đối với mình có chút không rõ địch ý tại này cỗ dòng lũ bên trong, nhưng là có chút không đứng vững cùng. Diệp Vân, người không có xảy ra chuyện gì đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng chạy tới Diệp Vân bên người, ở thấy người sau thân thể tại phá toái không gian đứt gãy bên trong bỗng nhiên lay động, Thủy Linh Linh nghĩ tới chính mình nên nhắc nhở Diệp Vân tiến vào ở đây cần thiết phải chú ý, nhưng khi nhìn thấy Diệp Vân trực tiếp chính là lên đường đi phá nát không gian thời gian, trong lòng cũng là cho rằng hẳn là có ý tưởng giống nhau. Có thể bây giờ nhìn Diệp Vân vào lúc này không đứt gãy bên trong cũng là chút nào không có làm phòng hộ, cuối cùng là hiểu người sau nên hoàn toàn không biết này đứt đoạn khủng bố, lúc này mới vội vàng cùng Thủy Doanh Doanh đi tới Diệp Vân bên người, nhìn Diệp Vân sắc mặt trắng bệch thân thể đứt quảng run rẩy thời gian, cũng là tràn đầy lo lắng. Tì tì, làm sao bây giờ nha, nếu như Diệp Vân không chịu nổi này phá nát không gian tinh thần xung kích vậy cũng làm sao bây giờ? Lo lắng nhìn phía sau Thủy Doanh Doanh, để người sau nghĩ biện pháp tới cứu trợ Diệp Vân, khi thấy Thủy Doanh Doanh cũng là một bộ thúc thủ vô sách dáng vẻ thời gian, Thủy Linh Linh không khỏi nắm lên Diệp Vân cổ áo, dùng sức lay động tựa hồ là muốn như vậy đem Diệp Vân từ tinh thần trong hôn mê giải cứu ra. Linh Linh, ngươi làm như vậy chỉ có thể để Diệp Vân trạng thái bây giờ càng thêm kém cỏi. Mạnh mẽ đem em gái của chính mình từ trên thân Diệp Vân kéo đi, Thủy Doanh Doanh nhìn Thủy Linh Linh mắt đỏ vành mắt bộ dạng thời gian, cũng là thở dài, cũng không trách thiếu nữ cái gì, nàng biết thiếu nữ cũng là bởi vì quá mức căng thẳng, phương mới làm ra chuyện vừa rồi. Tì tì tông chủ phải nói qua phá nát không gian cần thiết phải chú ý sự tình đi, nếu như Diệp Vân cứ như vậy chết ở chỗ này, cái kia Linh Nhi cũng là sẽ rất khó vượt qua. Ủy khuất ngẩng đầu, khi một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vân thời gian, cũng là tràn ngập khổ sở nhìn phía người sau, đây chính là chính mình ngoại trừ tỷ tỷ ở ngoài người bạn thứ nhất trong ngày thường mình tiên thiên linh thể, chính là quyết định không biết cùng so với mình kém cõi người từng có liên quan, mà tỷ tỷ cũng là mình này 18 năm đến duy nhất giao lưu, hiện tại thật vất vả muốn nhiều hơn một người, nhưng là ở loại địa phương này sắp chết đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong lòng lo lắng vạn phần, Thủy Doanh Doanh dùng sức nghĩ chính mình tại sách cổ trên thấy tin tức nhưng là đều không ngoại lệ không có nhằm vào linh hồn ngất người, nhìn về phía Diệp Vân thời gian là trong lòng tràn đầy hối hận. Chính mình nên ngăn cản Diệp Vân mới đúng, hắn rõ ràng đối với này phá nát không gian cái gì cũng không hiểu rõ, chính mình chắc cũng là biết đến, vì sao vào lúc đó không có để cho ở hắn. Cách chương.